Chương 89, đại chiến sắp nổi lên. Tại sao hiện tại mời môn phái thành viên đã không có học phân khen thưởng chính đang đem đệ 2130809 tờ lễ gia nhập vào vô lượng tông hoa vi quốc, không nhịn được cô một câu, nếu là mời thành viên còn có khen thưởng, vậy thì thật là pha tờ ra lần này, không biết có thể hay không chống lại ách nan tinh tờ lễ thế tiến công. Nói đến nhiều như vậy tờ lễ gia nhập vào vô lượng tông thả xuống được sao hoa vi quốc đầy mặt ưu sầu. Ken hành tinh lam thủy toàn phục đông nhiên, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vang lên bên tai tiếng nhắc nhở dọa hắn nhảy một cái. Hắn rộng mở đứng lên, bạo lên tiếng nói, ta nghe sai lầm rồi sao? Bên cạnh hắn tờ lễ lắc đầu liên tục nói, ngươi không nghe lầm, ta cu nở dê nghe thấy ách nan tinh tờ lễ đã đoàn diệt hoa vi quốc vẫn như cũ không thể tin được chính mình nghe được nội dung, cảm giác lại như đang nằm mơ như thế, thật giống xác thực đã kết thúc. Cái kia ẩn giấu họ tên tờ lễ là ai? Hải vô lượng sao hoa vi quốc cao mày, hơn nữa linh khí này sơ chiều là có ý gì? Mới vừa gia nhập vô lượng tông tờ lễ hỏi, cái kia, ta bây giờ có thể lui ra vô lượng tông sao? Hoa vi quốc sững sờ, trần trờ nói, ta tựa hồ không thấy bất kỳ có thể lui ra vô lượng tông biện pháp, mặc dù phạm vào sai lầm lớn, cu nở dê nhiều nhất giết ngươi, ngươi nếu như thực sự không muốn ở tại vô lượng tông, có thể phản tông thử xem, nhưng, khi ngươi phản tông sau khi, có vô lượng tông đệ tử cũng có thể đem ngươi bắt lấy trở về, thu được học phân. Phải biết, hiện tại vô lượng tông đệ tử có mờ ơ ý triệu ngươi trừ phi ẩn cư, nếu không thì cái kia tờ lệ ơ ngẩn ngơ. Há hốc mồm, vậy ta tu luyện làm sao bây giờ? Hoa vi quốc than buông tay. Ta cũng không biết, này không phải đặc sự đặc bạn sao? Làm sao sẽ biết sự tình bỗng nhiên liền giải quyết? Có điều ngươi phải tin tưởng liên minh, lần này chúng ta xích hỏa thành tờ lễ lập công lớn, liên minh tuyệt đối sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Lưu Hải như mày, ách nan tinh tờ lễ đã bị diệt, tuy rằng bọn họ cảnh giới thấp, nhưng nhân số nhiều vô cùng, coi như là đứng để ta giết, ta cũng sẽ mệt chết đi. Xác định đây là người có thể đánh được sao? Hắn còn không nghĩ bao lâu, liền nhìn thấy xa xa cái kia sơn linh bóng người. Dĩ nhiên thấy ở xa xa quả nhiên là một cái siêu cấp đại người khổng lồ đại ma đầu Thương Lam đại quân, cái kia một thân lóe sáng kim quang, là vàng sao vẫn là tử kim? Một ngọn núi tử kim hí. Lưu Hải không nhịn được hít vào một hơi, này sơn linh khắp người đều là bảo vật ta tử kim, địa cấp vật liệu, nếu là tử tinh kim, vậy thì là thiên cấp vật liệu, một ngọn núi địa cấp vật liệu thậm chí thiên cấp. Vật liệu nếu là lấy sau thông qua hợp thành có thể luyện bao nhiêu thứ tốt. Lưu Hải ngụm nước đều chảy xuống, soạt sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan đi đến trên tường thành. Sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị. Sơn linh khí tức gáp bức địa mọi người không thở nổi, tu sĩ kim đan kỳ trên trán đã bô cờ lên mồ hôi. Chuyện này là mở sao đánh tử du âm thanh từ trong khải giáp truyền đến. Tử Ba Trọng giải thích, sơn linh muốn hao y, chô y hê u không phải ở đầu, mà là ở trong lồng ngực, nơi đó có một viên sơn linh hạt nhân. Phá nát hạt nhân là có thể giết chết sơn linh, nhưng sơn linh hạt nhân quá mức cứng rắn, căn bản phá nát không được, vì lẽ đó chúng ta vẫn là cần công kích đầu của hắn. Ngươi này không phải là phí lời à? Tào Kinh nổ nước bọn. Tử Ba chúng tằng háng một cái, nói, căn cứ sách cổ ghi chép, cái con này sơn linh đã từng bị ta tông đại năng chân áp quá, mắt phải của hắn đã từng phá nát quá, vì lẽ đó hắn mắt phải so với hắn vị trí, yếu đuối rất nhiều, chỉ cần có thể đánh vỡ mắt phải, cũng có thể công kích được trong đầu cái kia viên não hạch. Liền có thể để sơn linh ngủ say không cần đánh nát. Liêu Thần hiếu kỳ nói, không cần, chúng ta kích không nát, hắn quá cứng thế, nhưng chúng ta chỉ cần có thể công kích được, thì có thể làm cho hắn thần trí mơ hồ. Sơn linh đầu vốn là mất linh tế âm lúc này nhắc nhở, thế nhưng, chúng ta không đỡ nổi sơn linh công kích đi. Tử Bá Trọng cười nói, đại gia không cần lo lắng, có ta lĩnh vực bá trọng chi gian tồn tại, đại gia sức mạnh gặp có cao nhất 5 lần tăng cường, đối phương thì lại gặp có cao nhất 5 lần hàng bước, lưu cờ công kích của hắn cùng sức phòng ngự đều sẽ thấp rất nhiều, chúng ta có thể đánh thắng được rất tốt. Đại gia chuẩn bị nên chiến đi. Băng Phong nói, được hợp thể Băng Phong địa trần, Băng Phong cùng địa trần dung hợp lẫn nhau, một cái đẹp trai hơn 30 tuổi người trung niên, tay cầm một cái băng màu trắng tam tiêm lưỡng nhận đao, thân mang màu trắng bạc khôi giáp, ra trận áo giáp chiến thần đã chuẩn bị sắp xếp. Từ du lái áo giáp len ken lên tiếng, tế âm lấy ra một cái lục lạc, lắc lắc lục lạc nói, tế âm tế tự thanh âm, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân. Vương Nguyệt Anh trợn mắt khinh thường, không cần đột hình, ngẩng đầu túi đầu đều có thể nhìn thấy na nở dê sờ sờ mặt, cười nhạt nói, xem ta biến hóa hình thái. Chỉ thấy một vị thanh xuân thiếu nữ trong nháy mắt hóa thành một vị đầy mặt nhăn nheo láo thái bà, sợ đến bên cạnh Tử Ba Trọng lui một bước dài. Lưu Hải đưa cho Kiệt Tốn Vương Tử Mại khắc hai cái cây búa, nói, đây là ta gần nhất thu được đến chiến lợi phẩm, xem ngươi là dùng cây búa, có điều vũ khí hơi nhỏ, khả năng không thế nào vừa tay. Ta này hai cái liền mượn ngươi có việc run nở dê đi. Lưu Hải chỉ Kiệt Tốn Vương Tử bên hông cây búa nhỏ, lại lấy ra hai cái siêu cấp búa lớn. Đúng là phi thường vừa tay. A Kiệt Tốn Vương Tử cười cợt, một tay cầm lên một cây búa, cảm khái nói, phi thường mùi vị quen thuộc a, cảm giác như là trước đây dùng mở ơ y trăm năm bạn cũ, ta phát hiện ta đã yêu chúng nó, ngươi yêu thích là tốt rồi. Lưu Hải nói, muốn không đưa cho ta chứ? Kiệt Tốn Vương tử nhíu nhíu mày, nếu như ngươi có thể sống sót, chuyện này đối với cây búa sẽ đưa ngươi. Lưu Hải hào phong nói, vậy thì thật là cảm tạ. Phí Nam lấy ra một cái la bàn, bình tĩnh nói, thiên địa vô cực, trên dưới đồng tâm, thiên địa đại trận, giúp ta dốc hết sức. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một trận không tên sức mạnh, gia trì ở Phí Nam trên người. Tào Kinh thu hồi bản thảo, nhấc lên đại đao, mắt nhìn phía trước, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Liêu Thần không nhịn được thổi một khúc, du dương mà dâng trào tiếng sáo vang lên, vì là toàn bộ đội ngũ mang tới một luồng bi tráng tâm ý. Lưu Hải đứng ở một bên, đồng nhiên, bên cạnh Thiên Ma Bảo Bảo mở miệng nói, Lưu Hải, ta mới vừa tiến vào Sơn Linh Tâm Niệm, phát hiện hắn muốn tới tấn công Xích Hỏa Thành nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lưu Hải tò mò hỏi. Tìm người, Sở Vô Tướng nói. Tìm ai? Lưu Hải kỳ quái. Sở Vô Tướng ngón tay một điểm, xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu, một người vung tay múa chân một màn xuất hiện ở trước mắt. Lưu Hải trợn mắt lên, kinh ngạc nói, Đại Hoàng Cân Sơn Linh tại sao muốn tìm hắn? Lưu Hải không nói gì. Bởi vì, cái này Đại Hoàng Cân chọc giận hắn, hắn muốn tiêu diệt người này, thôn phệ linh hồn của người này. Sở Vô Tướng giải thích. Lẽ nào Đại Hoàng Cân ở Xích Hỏa Thành bên trong? Lưu Hải trầm tư. Thần thông thiên thính địa thị thuật. Lưu Hải nghiêm mặt, vờ ơn ở lên thần thông, bắt đầu siêu tầm hơn 1.000 km trong vòng âm thanh cùng hình vẽ. Mỗi một khắc, phiết trừ hỗn độn tin tức sau, Lưu Hải rốt cục phát hiện Đại Hoàng Cân vị trí. Đại Hoàng Cân người này, hắn ngay ở Sơn Linh trong bụng.